Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, phá 8, chương 1297, phá 8. Phương Bình thấy mọi người nhìn xem chính mình, vẫn là lần nữa giải thích, không có phá 8, nào có nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày a, ta chính là cảm thấy. Ta khả năng phát hiện phá quan biện pháp. Mọi người đừng nghe Lê Chử nói mò. Ngoặc kép, đám người từ chối cho ý kiến. Từng cái không lên tiếng. Hiện tại, cũng không đánh được Phương Bình. Hắn nói thật ra hay là lời nói dối. Mọi người cũng không có cách nào phân rõ. Mấy người liếc nhau, trong lòng thở dài. Nếu là thật sự phá 8, hiện tại cũng là không có gì. Phương Bình coi như vào phá 8, cũng chưa chắc có thể làm gì bọn hắn. Huống chi bọn hắn bên này còn có 4 vị phá 8 cảnh cường giả. Phương Bình dám ra đây không chạy, đánh không chết hắn, sợ là sợ, gia hỏa này minh hữu đến a. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, vậy cũng là phá 2 cửa cường giả. Loạn, thạch phá, cũng nhanh phá 8, thiên cẩu. Đó cũng là phá 8 cảnh. Tưởng tượng, đám người thật nhức đầu. Phương Bình cái tên điên này không phá 8. Những người khác chưa chắc sẽ cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. Có thể cái này tên điên một khi phá 8. Có hắn ở phía trước xông pha chiến đấu. Vậy thì phiền toái. 4 người lẫn nhau nhìn một hồi. Suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ muốn liên lạc với yêu đế. Yêu đế khả năng cũng phá 2 cửa. Còn có, Càn Vương không biết có hay không phá 8 thành công. Nếu là thành công, vậy bọn hắn bên này còn có 6 vị phá 8 cảnh cường giả. Giờ phút này, đám người vô ý thức đem bọn hắn trở thành cùng một bọn. Không có cách, không làm cùng một bọn. Khả năng thật muốn bị Phương Bình những người này rẽ tóc chém giết. Mấy người đều ngưng trọng rất nhiều. Hồng Khôn cũng không nói thêm gì nữa. Việc cấp bách, hắn muốn phá 2 cửa. Hắn cách rèn đúc ngọc cốt, vỡ vụn sinh mệnh chi môn không xa. Lần này sau khi ra ngoài, hắn liền có thể rèn đúc thành công. Hắn muốn phá 2 cửa. Phong vị này đồ cổ cũng sắp. Hồng Vũ có chút đoán không ra. Tận lực để trưởng ấn sứ cũng phá 8. Dạng này mới có chống lại nhân tộc thực lực. Càng nghĩ, càng là bi ai. Từng có lúc, nhân tộc bất quá tùy ý có thể diệt. Hiện tại, tam giới thế lực khắp nơi. Thế mà muốn liên thủ mới có thể chống cự không bị nhân tộc tiêu diệt. Đạo thủ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lê Chử thầm nghĩ càng nhiều. Có lẽ đạo thụ không thể giết, hoặc là dùng đạo thụ suy yếu nhân tộc thực lực mới được. Dù là giết không được Phương Bình, thạch phá, loạn những người này, chết tử tế nhất tại loạn cục bên trong, để tránh những người này trở thành nhân tộc giúp đỡ. Trước đó, bọn hắn biết đạo thụ tồn tại, nghĩ là cùng Phương Bình bọn hắn liên thủ, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng bây giờ, Lê Chử tâm tư có chút thay đổi. Phương Bình ra hỏa này thật quá yêu nghiệt. Phương Bình lần này tiến vào cũng là ở vào một cái cùng Thương Miêu không sai biệt lắm đa trọng thuế biến kỳ. Bây giờ những này thuế biến dần dần hoàn thành, hắn giống như Thương Miêu, kỳ thật cũng liền kém một cái bản nguyên thuế biến. Nếu là lần nữa thuế biến, cái này một người một mèo hẳn là không biện pháp phá 9, bất quá cực lớn có thể sẽ vượt qua phá 2 cửa tình trạng. Phát triển khiêm tốn, dù là thật phá 8, ta cũng phải giả yếu một điểm. Ngoặc kép, Phương Bình hạ quyết tâm, bắt đầu tiến hành nguyên lực chuyển đổi. Hắn muốn làm cái điệu thấp cường giả. Ngay tại Phương Bình bắt đầu chuyển đổi thời điểm, ngoại giới, địa cầu, Lão Trương rốt cục phải xuất chinh. Đúng vậy, xuất chinh. Khoảng cách Trấn Thiên Vương bọn hắn chạy đều nhanh 2 ngày. Bọn hắn cuối cùng làm xong một vài thứ. đại bộ đội đã toàn bộ chiêu mộ, lần này cần quét sạch tam giới. Tiến vào địa quật một khắc, lão Trương cười nói, vẫn là hiện tại tam giới tốt. Cường giả chạy xong, liền một cái trưởng ấn sứ tài, hiện tại cũng không dám cùng chúng ta đấu. Ngoặc kép, tam giới cường giả đều nhanh chạy xong. Bây giờ, nhân tộc kia là binh hùng tướng mạnh. Hắn, Long Biến, Lâm Tử, đều là thiên vương cảnh, mà sở dĩ làm trễ nải một ngày. Kỳ thật cùng lão vương có quan hệ, nguyên bản đều đã xuất chinh. Lão vương bỗng nhiên có chỗ đột phá, đành phải tạm dừng một ngày. Lão vương cuối cùng là hoàn thành một lần thuế biến, thực lực đạt đến thiên vương cảnh. Giờ phút này, lão vương lại là nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Cũng liền quá khứ hai ngày không đến, có thể trước đó Phương Bình chém giết Nghệ Thiên Vương. Tên kia hiện tại sẽ không tới phá bảy đỉnh phong đi. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương đó là cái gì người? Phá bảy cảnh đỉnh cấp cường giả. Kết quả bị giết, bản nguyên chấn động, ngoại giới đều cảm ứng được. Cái này cũng liền đi qua hai ngày không đến mà thôi. Phương Bình ra hỏa này, sẽ không càng cường đại đi. Lão Vương đều cảm thấy mình cái này tuyệt vọng. Hắn gắng sức đuổi theo. Ngay cả chiến thiên đế đều không để ý tới. Cái này dung hợp. Cái này học tập một chút. Dù sao liền không có lo lắng về sau. Hoàn toàn vì thực lực đi làm. Tăng thêm Đông Hoàng giúp hắn một lần. Cùng tại hải ngoại tìm được không ít cơ duyên. Đến hôm nay, hắn cũng chứng đạo thiên vương cảnh. Thế nhưng là Phương Bình giết Nghệ Thiên Vương. Đây là tự mình một người thực lực. Vẫn là cùng những người khác liên thủ. Lão Trương cũng là thổn thức. Lắc đầu nói. Ai biết được. Gia hỏa này lần này cần là trở về. Có lẽ sẽ vượt qua ta. Tại phá bảy ở trong bài danh phía trên. Ngoặc kép. Lão Trương tại phá bảy ở trong xếp hạng thấp nhất. Phương Bình thật muốn ra. Có lẽ thật muốn vượt qua hắn. Lão Vương cũng là bất đắc dĩ. Không cách nào so sánh được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai người bọn hắn đang thương lượng những này. Phương Bình một bên chuyển đổi nguyên lực. Một bên cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Thạch phá, loạn, Càn Vương cũng có thể lần này kết thúc về sau. Tiến vào phá tám cảnh. Lê Chử đã tiến vào phá tám cảnh. Nghệ Thiên Vương bị ta xử lý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này ở nghĩ. Phá bảy còn có mấy cái. Trưởng sứ, Nguyệt Linh, Lão Trương, liền ba rồi. Phương Bình thổn thức, chính mình nếu là phá tám thành công. Thương miêu cái này ngốc mèo. Người khác chưa chắc sẽ cho nó xếp hạng. Nói như vậy, Lão Trương cái này từ phá bảy một tên sau cùng. Trực tiếp nằm tiến vào trước ba rồi. Thật hạnh phúc a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái, nhìn xem, từ cuối cùng tiến vào trước ba, chuyện gì cũng không có làm, mặc dù rất có thể vẫn là thứ nhất đếm ngược, nhưng tốt xấu không phải trước ba sao? Tam giới phá bảy cảnh, trước đó cũng không tính ít, nhưng bây giờ, chết thì chết, đột phá, nhất là lần này bí cảnh, Phương Bình kỳ thật vẫn là có chút đáng tiếc. Lão Trương bọn hắn không đến. Cái này nếu tới, Lão Trương cũng chưa chắc không có hy vọng tiến thêm một bước. Lão Vương cũng thế. Còn có Lão Diêu cũng không đến. Đầu sắt cái này hai hàng đều nhanh đến thiên vương cảnh. Thật thay những người khác cảm thấy tiếc hận. Ta còn phải thu thập nhiều một điểm sinh mệnh lực. Công pháp ta ngược lại thật ra đều sẽ. Cái khác đồ tốt muốn thu tập một chút mới được. Hạt giống, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại nghĩ tới cái kia tầm cưng. Cũng không biết lần này hạt giống hoa rơi vào nhà nào. Hạt giống này, đại khái suất là hình chiếu. Khả năng sáng tạo ra dạng này bí cảnh, thậm chí càng lớn thiên giới. Cho dù là hình chiếu, vậy cũng đáng sợ dọa người rồi. Hạt giống đến cùng có nhiều ít sinh mệnh lực lượng, Phương Bình đều khó mà phòng. tối thiểu hiện tại bọn hắn hao phí sinh mệnh năng lượng đều là hạt giống bắn ra tới. Lần này sau khi ra ngoài, tam giới đại khái thật muốn một lần nữa tẩy bài. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua đối diện mấy người. Hồng Khôn cùng Phong giờ phút này đều tại nhắm mắt tu luyện, tựa như là đang chuẩn bị phá hai cửa. Lê Chử cùng Hồng Vũ thì là tại tiếp tục thăm dò nguyên lực, đại khái là nghĩ biện pháp phá quan. Đến nỗi Nguyệt Linh, còn có Tưởng Hạo, Lôi Vương, vừa mới thu hoạch cũng không nhỏ, hiện tại cũng đang tiêu hóa đây hết thảy. Phương Bình lại nhìn về phía Thương Miêu, lần nữa mặt đen, cái này ngốc mèo, lại tại làm gì? Nó tại kiểm kê nó nhà kho sao? Giờ phút này, Thương Miêu chỗ phòng, mèo to trước mặt thả thật nhiều đồ vật. Phương Bình nhìn im lặng, cái gì cũng có, ăn, uống, chơi, còn có không ít đồ chơi, thậm chí còn có mèo mặc quần áo, chỉ sợ là Phương Viên cho nó làm. Mèo to đây là nhàn không có chuyện làm, kiểm kê cuộc cải của nhà mình rồi. Cảm ứng được Phương Bình ánh mắt, Thương Miêu nhe răng cười cười, đem đồ vật thu vào, bất quá lại là chia làm hai đống. Xông qua 11 quan, mèo to cảm thấy cũng nhanh đi. Trước khi đi, không biết có thể hay không nhìn thấy nhị miêu cùng tam miêu. Nhìn thấy lời nói, đưa một điểm ăn ngon uống ngon cho chúng nó đi. Chính mình phải đi về, trở về để mặt béo nhỏ lại mua tốt. Nhị miêu cùng tam miêu, vậy cũng là nó tiểu đệ, muốn chiếu cố một chút. Thời khắc này Thương Miêu, sớm đã quên lãng một vài thứ. Cái này hai con mèo, ở chỗ này sinh tồn thời gian, dựa theo nơi này thời gian, chỉ sợ đều có 10 vạn năm. So với nó cần phải cổ lão nhiều lắm. Mà lại, nơi đây hai con mèo, chưa hẳn đang ngủ say. Cùng bọn chúng so, Thương Miêu mới là hài đồng. Tam miêu mập như vậy, còn không cho bản miêu chỗ tốt, cho nó ít một chút. Chấm ngoặc kép, nhị miêu còn thiếu ta 3 đầu cá. Cho ta 3 đầu cá, mới có thể cho nó ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một trận, tính toán cho nhiều ít mới phù hợp. Mặc dù mình cất rất nhiều thứ, có thể ngày nào tam giới diệt, nó cũng phải chuẩn bị một chút đồ vật về sau ăn uống. Cũng không thể cho nhiều lắm. Thương Miêu tại kiểm kê chính mình đồ cất giữ, mà Phương Bình giờ phút này thì là kinh hồn táng đảm. Theo hắn nguyên lực chuyển đổi, đại đạo tiếp tục tại sụp đổ, Phương Bình đều có chút sợ hãi. Đừng băng a, 25% tăng phúc, kia ít nhất cũng phải lưu cho ta cái 250m trở lên a. Có thể trước đó đầu kia mấy vạn mét đại đạo, bây giờ lại là sụp đổ cực nhanh. Sớm tại trước đó, băng liền không đến ngàn mét. Kẹo que bổng tử, càng lúc càng ngắn. Hiện tại, Phương Bình cảm thấy, mình nếu là nhìn não hạch, khả năng không phải kẹo que, mà là cái tròn quả táo. Chính mình kia đại đạo, chính là quả táo cái đuôi nhỏ. Đừng có lại sập, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng kêu gào. Lại là không dừng lại nguyên lực chuyển đổi quá trình. Hắn đem khí huyết cùng tinh thần lực đều thăng bằng một chút. Lại bắt đầu dùng quy nguyên thuật chuyển đổi khí huyết cùng tinh thần lực. Phối hợp thêm sinh mệnh lực cùng quy nhất dung hợp chi lực. Chuyển đổi tốc độ cũng là cực nhanh. Trước kia Phương Bình cũng có thể chuyển đổi nguyên lực, lại là không ổn định. Từ khi học xong quy nguyên thuật, hắn cái này nguyên lực chuyển đổi xuống tới cực kỳ ổn định. Không thể không nói, Nam Hoàng quy nguyên thuật đối Phương Bình trợ giúp vẫn là rất lớn. 1 giờ, 2 giờ, khoảng cách Phương Bình tiến vào nơi đây thời gian càng ngày càng dài, mà Lê Chử mấy người hiện tại cũng bắt đầu nếm thử phá quan. Thương Miêu cũng không còn quấy rối, mấy người phân công hợp tác, bắt đầu thử nghiệm chỉnh thể khu vực nguyên lực chuyển đổi. Không còn là chờ nguyên lực bộc phát, mà là vừa đi ra ngoài liền lập tức thẳng đến quảng trường. tại những người kia chia ba tổ lực bộc phát lượng thời điểm, liền bắt đầu gia nhập lực lượng tiến hành cân bằng. Bất quá loại này phạm vi lớn nguyên lực bộc phát, dù là mấy người liên thủ, cũng có chút phí sức, hơi không cẩn thận, liền phải chịu nổ. Nơi đây Đông Hoàng, giống như sẽ chỉ nói như vậy mấy câu. Một mực nhìn lấy đám người cân bằng nguyên lực, cũng không để ý bọn hắn, càng không có cùng bọn hắn trao đổi qua. Liền tại bọn hắn thử mấy lần về sau, Phương Bình trước đó da thịt tuyết trắng, bỗng nhiên biến thành màu xám. Màu xám lóe lên một cái rồi biến mất, từ đầu với đuôi qua một lần. Ngay sau đó, Phương Bình khôi phục nguyên trạng. Phương Bình lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Xong rồi, có thể bản nguyên cảm ứng bên trong đầu kia ngắn ngủi đại đạo, để hắn đều có chút khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không dám chính mình đi cảm ứng. Đến cùng dài bao nhiêu? Cái này có 250 mét sao? Khó mà nói á. Mấy vạn mét đại đạo băng thành dạng này, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút không ổn định. Cái này khiến Phương Bình đau đầu vô cùng. Xem ra, thật chỉ có thiên vương cảnh đại đạo mới dùng được. Ta phải giết chết một cái thiên vương, tước đoạt đối phương đại đạo mới được. Ngoặc kép, phá 7 xử lý, cũng khó có thể đại đạo. Phá 6 cũng là có hy vọng. Khi tiến vào cửa ải cuối cùng trước đó, ta phải xử lý trước một cái mới được. Bóc ra đại đạo tiến hành dự trữ, thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Ngoặc kép, phá 6, ngoại trừ sơ võ những cái kia, giống như cũng không có mấy người a. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút. Phá sở có thiên thực, thịnh hoành, liễu sơn, doãn phi, gấn vương, mặt khác mấy vị thánh nhân, có thể sẽ đột phá đến thiên vương cảnh. Viên cương, thủy lực, cùng thiên cơ, đại đô đốc còn có mạc vấn kiếm sư phụ công vũ tử, đều là có hy vọng phá cảnh chứng đạo thiên vương. Còn có nhân hoàng môn hạ cái khác hai vị thánh nhân. Còn có 36 thánh bên trong mấy người khác, đều có hy vọng, bất quá, phải chết không ít. Thiên thực cùng thịnh hoành tại thú hoàng một cửa ải kia có thể phá quan, tuyệt đối xử lý thánh nhân, không biết thiên cơ cùng Vũ Bình chết hay không. Vừa nghĩ tới thiên cơ, Phương Bình bỗng nhiên kinh ngạc nghĩ đến một người. Thiên cực, cũng là kỳ quái, Phương Bình bỗng nhiên muốn cười. Hắn thế mà quên còn có cái phá 6 thiên vương. Là thật quên. Thiên cực hiện tại thật là không có tồn tại cảm. Gia hỏa này, gặp chính mình cùng gặp quỷ. Phương Bình liền chưa thấy qua hắn xuất thủ qua. Không có suy nghĩ tiếp những này, Phương Bình lần nữa nhìn về phía số liệu, có chút không muốn xem. Lại là không thể không nhìn cảm giác. Nhất định có dài 250 mét. Nhất định có. Phương Bình bản thân an ủi một trận, khẳng định có, ta mặc dù không có đi dò xét, có thể một chút ngắm đi, cảm giác là có, tài phú, 230 tỷ điểm, khí huyết, không tạp, 715 vạn, tinh thần, không hách, 71.500 hách, nguyên lực, 715 nguyên, 1.430 vạn tạp, ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 97.1 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 30%, giả đạo, lực lượng trưởng khống, 98%, cực hạn bộc phát, 20.320.300 tạp, 20.735.000 tạp, thoải mái, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng cuồng hô một tiếng. Không sai, thế mà còn bảo lưu lại 300 mét đại đạo, tăng phúc đạt đến 30%. Kể từ đó, cực hạn của hắn cao tới 20 triệu tạp trở lên. Mà lại lực lượng trưởng khống độ cũng cực cao, 98%. Trước đó giống như chính là như vậy. Nhưng bây giờ, loại lực lượng này đều ở tay ta cảm giác mạnh hơn. Phá 8, ngoặc kép, 20 triệu tạp đại khái liền có thể phá 8. Phương Bình cực hạn bộc phát trên số liệu biểu hiện đã vượt qua 20 triệu tạp. Tăng thêm Phương Bình còn có binh khí tăng thêm, còn có nhục thân ngọc cốt tăng thêm. Phá 8, kia là tuyệt đối vững vàng, mà nhục thân cơ sở, lúc này càng là dọa người. 1430 vạn tạp khí huyết, điều này có ý vị gì? Dù là tại sơ võ giả bên trong, tăng thêm chiến pháp tăng phúc, hắn đều có thể giả mạo một chút phá 7 đỉnh phong cảnh cường giả. Sơ võ giả bên trong, hắn không dựa vào bản nguyên, đại khái là thiên tí, minh thần mấy vị này phá 8 có thể đánh bại hắn. Năm đó bá thiên đế, không cần bản nguyên, đi sơ võ đại lục, kết quả bị người đánh bại, mà ta bây giờ cơ sở, có lẽ đạt đến năm đó bá thiên đế cực đạo tình trạng. Ngoạc kép, Phương Bình sinh lòng cảm khái, mặc dù còn có một số bản nguyên tăng phúc, để hắn cái này phá 8, phá có chút không quá ổn định, có thể thật sự là hắn phá 8. Đầu này ngắn ngủi đại đạo, có lẽ không cách nào thời gian dài trèo trông hắn chiến đấu tiếp. Có thể hắn đã làm tốt bắt giết một vị phá 6 thiên vương chuẩn bị. Đến lúc đó, thời khắc mấu chốt vận dụng thiên vương đại đạo, có lẽ có thể càng dọa người. Thiên vương đại đạo nếu là có thể giữ lại cái 1000 mét, đó chính là 100% tăng phúc, cực hạn vượt qua 30 triệu tạp. Ngoạc kép, giờ khắc này Phương Bình kiên định quyết tâm, muốn giết một vị phá 6 thiên vương, vẫn là cấp tốc đánh giết cái chủng loại kia. Hắn nếu là tăng phúc 100%, đạt tới 30 triệu tạp tình trạng, đó chính là phá 2 cửa cảnh cường giả. Mà cái này, có lẽ chính là hắn lần này chỉ thắng pháp bảo. Nơi đây, không ai dám tin tưởng Phương Bình trước đó vừa phá 7. Trong chớp mắt liền có thể có phá 2 cửa trình độ. Đừng nói những người khác, Phương Bình cũng không dám tin tưởng. Lần này, thu hoạch thật quá lớn. Bây giờ, hắn kỳ thật còn có một lần chất biến cơ hội. Đương nhiên, lần này chỉ sợ chưa chắc có cơ hội chất biến thành công. Cấn vương cái kia hỗn đản không biết chạy đi đâu rồi. Khôn vương trước đó giao thủ không vận dụng thiên vương ấn. Đại biểu thiên vương ấn không trong tay hắn. Kia 89/10 còn tại cấn vương kia. Cái đồ hỗn đản, sông 11 quan đều không có gặp được ngươi. Vừa vạn, ngươi không phải phá 6 sao? Vẫn là phá 6 đỉnh phong. Đại đạo càng vững chắc, ngươi tuyệt đối đừng cho ta gặp. Bằng không, thiên vương ấn cùng đại đạo cùng một chỗ cho thu. Ngoạc kép, giết cấn vương, kia là nhất có lời mua bán. Giết những người khác, kỳ thật không thể song thu. Phương Bình hiện tại cũng có chút mong đợi. Nếu không ta sẽ chờ ở đây lấy tốt. Chờ cấn vương tới ta lại đi. Giết cấn vương. Ngoạc kép. Chỉ cần giết hắn. Lần này Phương Bình tất cả mục đích đều thực hiện. Đến nỗi sau cùng hạt giống, hắn hiện tại không đi nghĩ. Đồ chơi kia, không ít phá 9 đều tại tranh. Mà lại Phương Bình còn không xác định. Đến cuối cùng trước mắt, phải chăng có hoàng giả giáng lâm? Ai cướp đoạt hạt giống, ai liền có khả năng trở thành hoàng giả mục tiêu. Tam giới cường giả đều đang vì hạt giống động tâm. Thứ này kỳ thật không tốt cầm. Phá 8, ngoạc kép, Phương Bình trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hơn 3 năm thời gian, ta đi tới phá 8 tình trạng. Ai dám tin tưởng? Còn phải làm cá biệt. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nghĩ nghĩ, có lẽ thừa dịp hiện tại làm cái phân thân không sai. Nguyệt Linh trước đó chính là nửa ngọc cốt, Phương Bình sinh mệnh lực cho nàng rất nhiều, bất quá còn thừa lại một chút. 600 đầu tiểu ngư phân lượng, chính hắn rèn đúc ngọc cốt cùng nhục thân, dùng không sai biệt lắm 400 đầu. Mà Nguyệt Linh sai đại khái là 100 đầu, chính Phương Bình còn thừa lại 70-80 đầu, hẳn là đầy đủ rèn đúc phân thân. Một đầu tiểu ngư Đây chính là một vị cấp thánh nhân cường giả sinh mệnh lực. 70-80 đầu, kỳ thật đều có thể so với một vị phá tám cường giả. Điều kiện tiên quyết là vị này phá tám không có rèn đúc thành công ngọc cốt. Phương Bình liếc qua còn tại cố gắng phá quan mấy người. Không thèm để ý, hiện tại hắn không vội. Hắn ước gì những người này phá quan rời đi, chờ Cấn Vương tới. Tên kia đến bây giờ không có xuất hiện, hẳn là không ngừng cùng Phương Bình bỏ lỡ. Kia đại biểu Cấn Vương phá quan cũng không ít, rất có thể rất nhanh đến Đông Hoàng bên này. Cách đó không xa, trên quảng trường, Lê Chử bọn hắn kỳ thật một mực tại chú ý Phương Bình. Giờ phút này, Lê Chử truyền âm nói, Phương Bình bỗng nhiên cười sán lạn vô cùng, có phải hay không có đại thu hoạch rồi? Ngoặc kép, Phong nhịn không được nói, hắn thật có thể phá tám sao? Lão phu tu luyện vài vạn năm, từ sơ võ tu luyện đến nay, cũng bất quá phá tám cảnh, phá hai cửa cũng khó khăn. Hắn Phương Bình có tài đức gì, có thể nhanh chóng như vậy phá tám? Ngoặc kép, ghen ghét, thật ghen ghét, vài vạn năm tuế nguyệt, vẫn còn so sánh không lên người ta mấy năm thành quả. Hắn muốn tự tử đều có. Huống chi, Phương Bình còn lừa hắn phong thiên chi pháp. Bên kia, Phương Bình giống như cũng nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nói, Lão Phong, ngươi kia phong thiên chi pháp, có phải hay không chỉ cần tinh thần lực mạnh hơn người khác, liền có thể phong ấn hắn bản nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâm tâm. Hồng Vũ mấy người kỳ quái mà nhìn xem Phong, ngươi còn truyền cho hắn phong thiên chi pháp, ngươi điên rồi đi. Khôn Vương hừ nhẹ nói, ngu xuẩn, ngoặc kép, không cần hỏi, bị lừa. Bên này vừa mắng xong, bên kia, Phương Bình lại hiếu kỳ nói, chư vị, có thể tiết lộ một chút tinh thần lực của các ngươi mạnh yếu sao? Ta mặc dù có thể cảm ứng được một chút, cũng không phải quá cụ thể. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Ta tốt quyết định tu luyện không tu luyện. Bằng không, đối với các ngươi vô hiệu, ta tu luyện cái đồ chơi này cũng vô dụng thôi. Ta cũng không có Lão Phong yêu thích đó. Chuyên môn đối kẻ yếu ra tay. Ta thích làm cường giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tâm mệt mỏi. Lê Chử nhìn hắn một cái, ngưng lông mày nói, Phương Bình, ngươi đi thẳng nhục thân tôi cốt khí huyết chi đạo, tinh thần lực không tính quá mạnh, tu luyện cũng vô dụng, chấm ngoặc kép, dừng ngắc, ngoặc kép, Phương Bình diễu cợt nói cùng ngươi thật mạnh, ngươi tinh thần lực có 10 vạn hách sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Chử không lên tiếng. Mặc kệ hắn, Phương Bình vuốt cằm nói, phá 6 đồng dạng ít nhất cũng có 5 vạn hách, phá 7, có chừng 7 vạn hách tả hữu a, phá 8, chỉ sợ đều tiếp cận 10 vạn hách, đánh vỡ tinh thần lực chi môn, hẳn là đều có một lần chất biến, chính là có thể so với 20 vạn hách, nói cách khác, phá 8 cường giả. Trong đó tinh thần lực một đạo cường giả, tinh thần lực là 20 vạn hách, cho nên có thể so với khí huyết một đạo 20 triệu tạp khí huyết. Nói như vậy, Hồng Vũ cùng Lão Phong đều là chất biến qua một lần. Phong thiên chi pháp đối với các ngươi vô dụng a. Lê Chử mà nói, ngươi mới phá 8, còn không có phá cửa, cũng chính là phá 7 tinh thần lực. Nói như vậy, đại khái tại 8-9 vạn hách, ngoặc kép, Phương Bình có chút buồn bực. Quá mạnh a, Thương Miêu Kỳ thật cũng chất biến qua một lần. Bất quá mèo này không cửa có thể phá. Nó tinh thần lực mặc dù cường đại, có thể mèo này không phải rất ưa thích dùng tinh thần lực làm gì. Không có những cái kia sở trường tinh thần lực cường giả biết vận dụng. Cho nên Thương Miêu dù là tinh thần lực cường đại, cũng một mực không cách nào có thể so với phá tám. Nếu là Thương Miêu học tập phong thiên chi pháp, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Mèo này học được, cái kia ngược lại là thật có thể phong ấn một chút phá tám cảnh. Tối thiểu những cái kia không có phá tinh thần chi môn. Nó là có thể phong ấn. Mà chính mình, tinh thần lực vừa 7 vạn hách ra mặt. Phong ấn phá 6 vẫn được. Phá 7 cũng khó khăn. Cũng tốt, vẫn là học một chút. Phong ấn phá 6 đại đạo. Càng dễ giết hơn, lại càng dễ bóc ra đại đạo. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn là quyết định học một chút. Công pháp này không sai. Đối phó những cái kia phá 6 thiên vương. Có tác dụng lớn. Trước đó phong ra hỏa này. Đối phó tuần sát xứ thời điểm. Thế nhưng là lập tức phong ấn mấy vị phá 6 thiên vương. Lúc này Phương Bình, một bên tại bản nguyên thế giới bên trong rèn đúc phân thân. Vừa bắt đầu học tập phong thiên chi pháp. Pháp môn này học xong, về sau gặp được phá 6 cảnh, trực tiếp phong ấn, trong nháy mắt xử lý, cũng miễn cho bọn gia hỏa này cùng chính mình kêu gào người đông thế mạnh. Phương Bình lần nữa tiến vào trong tu luyện, phong mấy người kia, liếc nhau, rất nhanh, Lê Chử chửi nhỏ một tiếng, không biết mắng ai, phong cái này ngớ ngẩn. Thế mà đem chính mình phong thiên chi pháp cho ném đi. Phương Bình nếu là học xong, hắn cảm thấy Phương Bình tinh thần lực tuyệt đối không thua kém 5 vạn hách. Về sau thiên đình thiên vương trở xuống võ giả, nhìn thấy hắn, tốt nhất lập tức đi xa xa. Trước kia giết người còn muốn truy sát, hiện tại, trực tiếp phong ấn, truy sát đều không cần. Hết chương.